Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 360, Thượng Cổ Thôn Thiên Ma Bình. Lòng đất, thổ nhưỡng cùng đạo tràng chỗ giao giới, một tầng trong suốt tường ánh sáng nằm ngang ở phía trước. Tuy nói chỉ là một tầng nhàn nhạt trong suốt không gian màng mỏng, lại tản ra từng trận làm người sợ hãi chấn động. Rắn như thép vách tường, nơi này chính là đế trận yếu kém nhất chỗ. Đạo gia ta đi trước một bước, có lòng khoe khoang. Đoạn Đức cười hắc hắc, đỉnh đầu một cái tràn đầy khe rách nát cũ bát, bá một cái, xông vào khe hở không gian biến mất không thấy gì nữa. Đại đế ở trên, thật là một kiện cực đạo vũ khí, mập mạp chết bầm này là gặp vận may rồi. Vậy mà được thần thoại thời đại cổ thiên tôn truyền thừa. Hắc hoàng thấy chảy nước miếng. Vô thủy chuông nó đều không có phần. Có muốn hay không ta hỗ trợ? Diệp Phàm mở miệng. Triệu hồi ra vạn vật mẫu khí đỉnh. Cái này cực đạo phôi thô đi qua hắn mấy lần thăng cấp. Lại có trời sinh thánh nhân tiểu mập mạp nhập chủ. Dung nhập tiên lệ lục kim cùng hoàng huyết xích kim hai đại tiên kim. Trình độ nào đó đến nói, uy năng đã không kém gì một ít truyền thế thánh binh. Hừ hừ, Hắc Hoàng đại nhân tự có biện pháp. Hắc Hoàng kiêu căng lắc đầu, lắc lư dưới cổ vô thủy đại đế tự tay vì đó chế tạo viên kia màu vàng linh đăng. Tuôn ra sáng chói thần năng, không chút do dự vượt tới. Xách, chó chết này, Diệp Phàm thất thanh cười một tiếng. Chân đạp vạn vật mẫu khí đỉnh theo sát mà lên. Đây là một chỗ chim hót hoa nở tiểu thế giới. Trong không khí sinh mệnh tinh nguyên cùng tiên thiên chi tinh trước nay chưa từng có nồng đậm. Nồng độ ít nhất là ngoại giới 7 đến 8 lần. Sinh linh chỉ cần nhẹ nhàng ngửi bên trên một cái. Chợt cảm thấy toàn thân lỗ chân lông nổ tung. Toàn thân thư sướng. Một cái là từ vạn vật mẫu khí nguyên căn tạo thành cực đạo phôi thô. Tựa hồ còn dung nhập đại lượng bảo thiết, thần liệu cùng tiên kim. Một cái là nhiễm một chút đại đế đạo tắc cùng đế khí đại thánh binh. Lại có tuyệt thế đại yêu ngày đêm tế luyện. Ai ra, hai gia hỏa này át chủ bài thật sự là một cái so một cái hận. Nhìn qua trước sau chen tới cả hai. Đoạn Đức một đôi tặc nhãn xoay tít trực truyền, mập mạp chết bầm, lần này tin tưởng bản hoàng từng là yêu tộc đại thánh đi. Hắc hoàng lung lay cái cổ ở giữa màu vàng linh đăng, nhàn nhạt diễu cợt nói, tin tin tin, ta tin. Đoạn Đức liền vội vàng khom người nịnh nọt, nhưng trong lòng nghĩ đến khi nào cho đầu này chó chết đến một muộn côn. Cướp đi cái này nhiễm đế khí đại thánh binh, thừa dịp đôi này oan gia thương nghiệp lẫn nhau thổi đứng không. Diệp Phàm lật bàn tay một cái, một viên tạo hình cổ phác thanh đồng chiếc nhẫn xuất hiện tại lòng bàn tay. Dị thường thô giáp, lại có bất hủ đại đạo vận vị lưu truyền trên đó. Thập phần thần bí, ngày xưa, thanh đồng tiên điện xuất thế tại Đông Hoang. Các đại thế gia thánh địa từng liên thủ xâm nhập qua. Được một bộ tàn tạ già yếu đế thi. Như vậy chia cát, cái này miếng thanh đồng chiếc nhẫn. Bị giấu tại cơ gia đoạt được cái kia bộ phận đế thi bên trên. Về sau mất tích bí ẩn, là cơ tử nguyệt theo một góc nào đó bên trong tìm ra. Mang tại giữa ngón tay, Diệp Phàm lấy một khối thượng phẩm thần nguyên. Theo cơ tử nguyệt trong tay đổi đi. Đây vốn là khi còn bé ngoan nhân ca ca lấy thanh đồng bện thành chiếc nhẫn. Lại phổ thông cực kỳ. Ngoan nhân ca ca sau khi chết, ngoan nhân đại đế đem coi như chân bảo, một mực tùy thân đeo. Thanh đồng chiếc nhẫn thời gian dài nhiễm cổ chi đại đế bất hủ đế khí cùng thần tính. Tích lũy tháng ngày phía dưới, ngạnh sinh sinh từ một khối sắt thường lột xác thành bất hủ chi vật. Lai lịch, ngược lại là cùng hàng vũ đại đế thời gian trước sử dụng ly hỏa thần lô tương tự. Diệp Phàm đổi lấy thanh đồng chiếc nhẫn, tự nhiên là muốn khóa chặt thôn thiên ma nắp chỗ, theo hắn vận chuyển thôn thiên ma công, chậm rãi hướng thanh đồng chiếc nhẫn bên trong rót vào một tia thần lực. Chiếc nhẫn nở rộ từng sợi tiên huy, chỉ hướng không gian nơi nào đó. Ở bên kia, chúng ta đi, Diệp Phàm chỉ cái phương hướng, một ngựa đi đầu bay đi. 99 trên thềm đá, một tòa nhiễm vết máu loang lổ tế đàn im ắng sừng sững. Lấy hắc diệu thạch đúc thành tứ phương tế đàn cổ xưa mà tang thương. Che kín vô số vết đao lỗ kiếm, như kinh lịch vô tận chiến hỏa tẩy lễ. Theo thượng cổ một mực dáng trông đỡ đến nay thế. Chính giữa tế đàn, thờ phụng một cái cổ phác nắp gốm. Thôn thiên ma bình nắp bình bên trên. Một đạo mặt quỷ ấn ký là như thế chú mục, như hài đồng tiện tay vẽ xấu chi tác, thoải mái mà viết ngoáy, giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, nước mắt mơ hồ nét mặt tươi cười, không biết ai giận, thật giống như ngoan nhân đại đế một đời, khi còn bé là vì số không nhiều vui vẻ, về sau quãng đời còn lại lại chỉ còn lại có vô tận bi thương cùng bi thương. Oanh, Diệp Phàm ba người vừa đến dưới bậc thang, màu xám cho thôn thiên ma nắp phảng phất phục sinh, đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, tự động theo chính giữa tế đàn bay xuống, tại Diệp Phàm trong lòng bàn tay chìm nổi, nở rộ từng sợi cực đạo uy áp, như run rẩy, như gào thét, cùng hắn giữa ngón tay không ngừng chấn động chiếc nhẫn hô ứng lẫn nhau. Thanh đồng chiếc nhẫn cũng bắn ra đạo đạo tiên huy, cùng thôn thiên ma nắp cộng minh. Thời gian qua đi ngàn vạn năm phía sau, hai kiện đại đế di vật cuối cùng lấy bực này phương thức lại lần nữa trùng phùng. Nhàn nhạt cực đạo uy áp chấn áp vạn giới, thống lĩnh thiên địa, khiến linh hồn run rẩy, khiến cho Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng không thể không vận dụng tự thân át chủ bài chống cự. Ở vào trung tâm phong bạo Diệp Phàm, ngược lại thản nhiên chỗ chi, không quá mức áp lực, làm Diệp Phàm vận chuyển lên thôn thiên ma công, thử nghiệm lấy khí hơi thở cấu kết cái này nửa cái cực đạo vũ khí lúc. Một mực tỏa sáng mặt quỷ ấn ký dần dần ảm đạm. Cho đến gần không, thôn thiên ma nắp hóa thành cổ phác màu xám cho nắp gốm, rơi vào hắn lòng bàn tay. Thượng cổ thôn thiên ma bình phần tinh hoa nhất, lấy ngoan nhân đại đế xương đầu tạo thành nửa cái cực đạo đế binh thôn thiên ma nắp. Tới tay, hô, Diệp Phàm tiểu tử, ngươi khí vận quả thực khủng bố, liền một kiện khác đại đế di vật đều có thể tìm tới. Trách không được có thể nhẹ nhõm đắc thủ, cực đạo uy áp tán đi, mệt mỏi thẳng le lưỡi Hắc Hoàng lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nửa cái chung quy là nửa cái, không cách nào phát huy ra chân chính cực đạo uy năng. Diệp Phàm lão đệ, ta nghe nói thôn thiên ma bình bình thể bộ phận rơi vào bắc vực thứ bảy đại khấu đồ thiên trong tay. Không bằng trực tiếp đem nó đoạt tới như thế nào? Đoạn Đức thu hồi độ kiếp bảo bồn, nháy mắt ra hiệu nói. Đồ thiên có thể tại bắc vực 13 chùm cướp bên trong danh liệt thứ bảy. Không dựa vào chính là nửa cái cực đạo vũ khí, tự thân cũng là tiên đài tầng 2 đại năng, Diệp Phàm nếu là đối đồ thiên xuất thủ, quỳ hơn phân nửa là hắn. Đoạn Đức mập mạp chết bầm này tích cực cổ động, hơn phân nửa không có ý tốt, không ổn, việc này dung hợp bàn lại. Diệp Phàm lắc đầu, hắn tự có tính toán, bởi vì đại khấu thứ tư thanh giao vương quan hệ. Hắn cùng Đồ Thiên cũng có duyên gặp mặt một lần, còn biết hắn cháu trai Đồ Phi, quan hệ còn có thể, không tốt trực tiếp hạ thủ, nhưng thôn thiên ma bình một nửa khác, hắn thế tất sẽ lấy đi, khiến cho đại đế thánh binh hoàn chỉnh, về phần như thế nào lấy đi, cái này khảo nghiệm Diệp Phàm trí tuệ, may mắn, hắn đã có thích đáng ý nghĩ, uông uông. Tế đàn bên trên tựa hồ còn có cái gì? Bản hoàng đi xem một chút. Hắc Hoàng chó sủa một tiếng, thẳng đến 99 tầng trên bậc thang tế đàn mà đi. Có thể cùng thôn thiên ma nắp đặt song song bảo vật. Diệp Phàm cùng Đoạn Đức liếc nhau, vô ý thức đuổi theo. Uông uông, Diệp Phàm, ngươi dám trộm cái mông ta. Đáng chết, là bí chữ, đấu. Ngao ô, Hắc Hoàng, đạo gia cùng ngươi không đội trời chung. Ai ai, đừng đánh mặt, đừng đánh mặt. Ta là dựa vào mặt ăn cơm. Hai người một chó cùng thi triển thần thông, trực tiếp tại trên thềm đá ra tay đánh nhau. Hiệp nghị vẻn vẹn bao quát thôn thiên ma nắp. Cái khác đại đế bảo vật mọi người mỗi người dựa vào thủ đoạn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?